hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng những ngọn đèn so le màu vàng ấm áp khiến bầu không khí càng thêm u ám. Các đồng nghiệp trong nhóm dự án lần lượt hát, ai cũng mải mê với bản thân và nhìn say sưa, tưởng như đã quên hết mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng, một người phục vụ sẽ mang đến một đờ ĩa trái cây tinh tế với đầy đủ các loại trái cây quý hiếm và đắt tiền, đúng là Yuntian Club. Sau khi Hàn Kim rời đi, San đi về phía An Vân Tây như thể cô có điều gì đó muốn nói. An Vân Tây tránh sang một bên nhường chỗ cho San. Cô vỗ nhẹ vào ghế ngồi bên cạnh và cười nhẹ với San. Ngồi đi, An Vân Tây thế này, ngụy trang rất giỏi. San ngồi xuống và nói thẳng. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi nghĩ cô nên nghe Cố Tiêu Tiêu đề cập rằng Cố Ngôn và tôi thực sự chỉ là hôn nhân giả. Và nó là để làm cho bà vui. Tôi không mong đợi bị lộ giấy kết hôn. Và bây giờ tôi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi thực sự xin lỗi. An Vân Tây nắm lấy tay San một cách trìu mến và đặt nó lên đầu gối của mình. Cô ấy nhìn San với ánh mắt chân thành, mình rất vui vì cậu có thể nói với mình điều đó. Tớ biết những khó khăn của cậu, đừng lo lắng, tớ sẽ không phiền. Tớ có thể đợi, San gật đầu, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấu tận đáy lòng của An Vân Tây. Cho dù An Vân Tây có tốt bụng đi chăng nữa thì cũng khó mà gần được. Đây là lý do tại sao, mặc dù họ lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi, mối quan hệ của họ luôn không thân lắm. Dường như luôn luôn thiếu một cái gì đó. Ngay bây giờ, có một dấu vết của sự ngượng ngùng giữa hai người. San thở phào nhẹ nhõm, vì An Vân Tây có thể hiểu cho mình. Cô có thể tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết việc này càng sớm càng tốt. An Vân Tây đứng dậy, quay lưng lại, lấy ra hai ly rượu từ quầy ba phía sau. Rót cho mình một ly nước cam, rồi rót một ly nước dưa hấu cho San. Tay áo cô khẽ run lên, những viên thuốc cô cướp được từ Hàn Kim rơi vào nước dưa hấu và tan chảy ngay lập tức. Những viên thuốc ban đầu có màu hồng và hòa quyện hoàn toàn với nước dưa hấu đỏ. Sau đó, An Vân Tây xoay người, ngồi lại chỗ của mình, đưa ly nước dưa hấu cho San. Cô ấy đang cầm ly nước cam, tớ thấy cậu cả đêm không uống gì, cho nên tớ lấy nước dưa hấu cho cậu. An Vân Tây cười nhẹ, tớ còn nhớ rõ ở cô nhi viện, vào mùa hè, cậu thích nhất ăn dưa hấu. San như chết lặng, cô cầm lấy nước dưa hấu, đúng vậy, tuổi thơ dại khờ, tuổi trẻ mới đẹp làm sao. Rất hiếm khi An Vân Tây nhớ lại sở thích trước đây của mình. Tớ không uống được rượu, chỉ có thể nâng ly nước cam chúc mừng cho cậu. Chúng ta sẽ mãi là chị em tốt của nhau, cố lên, sau đó, cả hai uống nước trong một lần. Bây giờ An Vân Tây đã nói như vậy, San làm sao có thể từ chối được. Hàn Kim lúc này mới vừa đi vào, nhìn thấy San đang ngồi bên cạnh An Vân Tây, Hàn Kim lo lắng và cố gắng trút bỏ sự bất mãn của mình bằng cách uống rượu. Cô nhấc hai ly sâm panh từ khay và đi thẳng đến chỗ San. Theo phép lịch sự, San đứng dậy và gọi, giám thị Hàn. Hàn Kim ép ly sâm panh vào tay San, không nghĩ nên nâng ly chúc mừng sao? Xin lỗi giám thị Hàn. Tôi không uống được. San có kinh nghiệm say rượu lần trước, cô không dám đụng vào rượu. Nhìn kìa, cô coi thường tôi đúng không? Cô gái chết tiệt, cô còn không có phép lịch sự cơ bản nhất. Là giám thị, tôi phải dạy cô cách cư xử. Hàn Kim chỉ vào San và chửi rủa. Được rồi, tôi sẽ nâng cốc chúc mừng. San nâng sâm panh lên và ngẩng đầu uống hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày vui vẻ. Cô không muốn tranh cãi với giám thị Hàn mà làm hỏng bầu không khí. Cô không nghĩ rằng thật tuyệt vời khi cô được bầu chọn là ngôi sao sáng. Đội dự án, người phụ trách, chính là tôi, Hàn Kim. Hàn Kim một hơi uống hết ly rượu trên tay. Cô ta say đến mức nói ngắt quãng. Thấy tình hình không ổn, Yui vội vàng chạy lại ôm Hàn Kim, can ngăn. Giám thị Hàn, tối nay cô uống nhiều quá rồi, không thể uống thêm nữa. Tôi không uống quá nhiều. Rượu, đưa rượu cho tôi. Hàn Kim uống rượu điên cuồng. Cô, San không ai dám bỏ qua cho tôi như thế này. Nếu tôi không dạy cho cô một bài học. Nói xong, cô ấy xắn tay áo và vươn tay kéo tóc San. San né sang một bên. Hàn Kim ném người lên không trung, thân thể do quán tính ngã về phía trước, trực tiếp nằm trên sofa. Không dậy được nữa. Giám thị Hàn, cô có sao không? Yui biết tới, lắc vai Hàn Kim, quan tâm hỏi. Hàn Kim hiển nhiên đã say rồi ngủ thiếp đi, bất động như heo chết. Sau khi Hàn Kim làm ầm ĩ lên, bữa tiệc khó có thể tiếp tục. Và đã quá muộn, tất cả mọi người chỉ đơn giản là ai về nhà nấy. Câu lạc bộ Yun Thiên đã cử nhân viên an ninh đưa những người say xỉn như Hàn Kim về nhà. Minh Quân và Yui cũng lần lượt rời đi. Yui hừ san, cậu trở về công ty ngủ, hay về nhà? Hôm nay, chắc sẽ không trở lại công ty. San nhìn đồng hồ, cô nên về nhà họ Cố. Bà nội chắc hẳn rất nóng lòng nếu mấy ngày nay không gặp cô. Dành cuối tuần với bà, thấy tiệc tàn, An Vân Tây soạn một tin nhắn và gửi cho Lưu Sướng. Tôi đã cho cô ta uống thuốc K1/D, C, mọi thứ đã sẵn sàng và cậu có thể hành động. Có một góc tối trong mắt cô ấy, để San bị người khác làm nhục, rồi chụp đủ kiểu ảnh đăng lên diễn đàn, nhân vật hoàn hảo như San chắc chắn sẽ sụp đổ. Ngôi sao sáng rồi cũng sẽ trở thành ngôi sao sa ngã vào ngày mai. San đưa cho Cố Ngôn một chiếc mũ xanh lớn như vậy, cô không tin Cố Ngôn vẫn muốn San. Cách chương.